Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69. Cách khám bệnh kỳ quái của thần y. Vẻ mặt của Hoắc Kiến Phong có chút sững sờ. Trong lòng hiện lên một cảm giác quen thuộc khó giải thích. Ngô Đức Cường thấy vậy nhanh chóng cúi người cảnh giác thì thào. Cậu ba, có chuyện gì sao? Hay là, có chỗ nào làm cho cậu không thoải mái? Hoắc Kiến Phong yên lặng lắc đầu. Xua tan nỗi nghi ngờ của Ngô Đức Cường. Ngô Đức Cường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn nhìn chằm chằm bóng người phía sau bình phong. Ánh mắt càng thêm cảnh giác. Khi đầu ngón tay của vị thần y di chuyển trên cổ tay. Hoắc Kiến Phong nhắm mắt lại. Điều lóe lên trong đầu chính là cảnh anh lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Thục Nhi. Cô bám lấy anh để đòi bắt mạch. Lớp trang điểm đậm và cử chỉ thô lỗ khiến anh phải kháng cự. Sao bây giờ anh vẫn nhớ rõ như vậy? Cô ấy nói rằng hôm nay phòng khám sẽ rất bận. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì? Thời gian trôi qua từng phút. Không có động tĩnh gì ở bức bình phong. Bà cụ Hóa Ác lo lắng. Âm thầm siết chặt tay dì Mẫn. Dì Mẫn hiểu ra. Dì không dám quấy rầy sự yên lặng trong phòng. Dì cố nén giọng rồi nói với Hắc Diệm. Xin hỏi, tình hình thế nào rồi vậy? Hắc Diệm nhìn dì nhẹ nhõm rồi hạ giọng nói. Đừng lo lắng. Thời gian bắt mạch của thần y thường dựa vào thể trạng của bệnh nhân. Nếu thể chất của bệnh nhân phức tạp hơn thì thời gian bắt mạch đương nhiên sẽ dài hơn. Ngược lại, nếu như không có chuyện gì thì mọi thứ sẽ nhanh hơn. Bà cụ Hoắc nắm chặt tay dì Mẫn. Vẻ mặt lo lắng. Vậy, tình hình của Kiến Phong nhà ôi có nghiêm trọng không? Bà cụ, điều này thì chưa chắc. Hắc Diệm ấm áp nhẹ nhõm nói. Tôi thấy cậu ba có tướng mạo tuấn tú đàng hoàng. Nếu theo lời người xưa nói, đó là tướng của bậc kỳ tài. Người như vậy thông thường sẽ có tuổi thọ cao. Nhưng cuối cùng ai cũng đều chỉ có thể sống thọ tới 100 tuổi mà thôi. Bà cụ Hoách thả lỏng lông mày. Hài lòng nói, cậu thường xuyên ở bên cạnh thần y, là người có tâm linh tương thông với thần y. Chắc chắn là có học thức sâu rộng và hiểu rõ hơn chúng tôi. Tôi tin tưởng cậu. Ngô Đức Cường nghe lén cuộc trò chuyện và gật đầu bí mật. Cậu ba nhà chúng tôi đương nhiên là bậc kỳ tài rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ khác đi, anh ta lại cảm thấy không đúng lắm. Lời nói thì hay, nhưng đây rốt cuộc là đi khám bệnh hay là nhìn tướng để đoán mệnh đây? Mọi người còn chưa kịp nói gì, vị thân y đã rút tay khỏi cổ tay Hoắc Kiến Phong. Hắc Diệm nhắc nhở một cách máy móc, yêu cầu bệnh nhân đu ói một bàn tay khác. Ra, nghĩ đến Ôn Thục Nhi, Hoắc Kiến Phong cảm thấy bình tĩnh khác lạ. Anh kiên nhẫn thò tay phải vào. Thật lâu sau đầu ngón tay của vị thần y mới rút khỏi cổ tay của Hoắc Kiến Phong. Dì Mẫn thì thầm tình hình với bà cụ. Bà cụ Hoắc lập tức siết chặt tay dì. Cả hai đều nhìn về phía bình phong. Chờ đợi thần y thông báo kết quả chẩn đoán. Nhưng Hắc Diệm lại liếc nhìn vào bình phong, đưa tay lên vuốt tóc, lại nói một cách máy móc, xin bệnh nhân hãy khom lưng, áp sát mặt tới gần, thần y vẫn cần phải sờ thử xương. Hoắc Kiến Phong nhíu mày liếc Ngô Đức Cường. Ngô Đức Cường đã không nhịn được từ lâu, lập tức nói, rốt cuộc là các người khám bệnh hay là xem tướng? Thần y này của các người trước khi hành nghề khám bệnh là một thầy bói sao? Bác sĩ thông thường, làm gì có chuyện khám bệnh còn cần phải cho sờ xương thử xem. Ngô Đức Cường, đừng nói lời ngông cuồng. Bà cụ Hoắc vừa mắng vừa ngắt lời. Anh ta dám nói vậy, hẳn là vì chỉ thị của Hoắc Kiến Phong. Bà cụ Hoắc tuy không nhìn thấy nhưng trong lòng đã biết nên bà không quở trách nữa. Chỉ nói, thần y có nguyên tắc riêng. Bà cụ, bà đúng là người sáng suốt. Hắc Diệm cười nói, khi quay sang Ngô Đức Cường và Hoắc Kiến Phong, sắc mặt anh ta lập tức lạnh hơn. Đừng hiểu lầm tôi, trung y coi trọng việc nhìn, nghe, hỏi và sờ. Thần y của chúng tôi vì mắt không thể nhìn thấy nên mới cần bệnh nhân áp sát mặt tới. Đây không đơn thuần là sờ xương, mà là cảm nhận tình trạng cơ thể của bệnh nhân thông qua cảm giác từ đôi tay. Là, sờ. Trong phương pháp chẩn đoán đông y, Đây là phương pháp bí mật độc đáo của thần y của chúng tôi. Và không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm. Nhìn, nghe, hỏi và sờ là phương pháp chẩn đoán và điều trị quen thuộc Đông y. Ngô Đức Cường cảm thấy nghẹn lại. Đảo mắt liền trông thấy ánh mắt của dì Mẫn. Anh ta mím chặt miệng không dám nói thêm nữa. Hoách Kiến Phong do dự một chút. Lông mày lạnh lùng khẽ nhướng lên. Bức bình phong thần y đặc biệt thiết kế. Không sợ tôi áp sát mặt tới sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của ông ta sao? Hắc Diệm hất cằm lên. Thần y của chúng tôi không thích gặp người. Chứ không phải là không thể gặp người khác. Nếu thật sự có duyên với ông ấy, thì nhìn thấy cũng không sao. Cách chương.